chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi dần mờ theo tháng năm thời gian. Anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương chẳng buồn để sẽ không ướt mình. Em ơi lòng anh đang chơi vơi thì thường duyên bay lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối chớ nên âm thầm lãng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, lần cuối chớ lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lần cuối. Người ơi anh phải quên em sao, hình bóng thân ai không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên. Tay xa nhau từ đây chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương chẳng buồn để sẽ không ước em ơi lòng anh đang chơi vơi thì thường duyên bay lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối chớ nên âm thầm lãng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, lần cuối chớ lên tiếc vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lần cuối. Người ơi anh phải quên em sao, tình bóng thân ai không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên. Người ơi anh hãy quên em đi, hình bóng ân ái sẽ nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên.